sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Hạ Dương ôm lấy Thích Vân Tô, gác cằm lên vai anh, một tay xoa xoa vỗ vỗ mông anh, một tay lần mò vào trong áo ngủ vuốt ve bộ vị nào đó đang có dấu hiệu ngẩng đầu. Đẩy đẩy hông, Hạ Dương nói, anh xem, phản ứng này của em còn chưa đủ thật thà à? Đừng giận em nữa được không? Em thật sự đói lắm rồi. Chúng ta đi ăn sáng thôi. Thích Vân Tô mỉm cười bất lực. Anh chuyển tầm mắt về phía bầu trời bên ngoài. Kéo tay Hạ Dương ra. Tránh khỏi vòng ôm. Bước tới mở cửa ban công. Sống ở tầng 32. Từ ban công nhìn xuống. Có thể thấy được một diện tích xanh hóa rất rộng. Khung cảnh thành phố phồn hoa thu hết vào trong mắt. Nơi này thật đẹp, nên nhảy từ đây xuống. Kết thúc giấc mộng trệch đường dây này. Suy nghĩ của Thích Vân Tô rất rõ ràng. Hành động rất dứt khoát. Mộng cũng thế, trời cao thương hại cũng thế. Lại chân thật lại điểm mỹ. Này hết thảy đều là không nên tồn tại. Hạ Dương chỉ là hắn ái mà không được. Chỉ là hắn không thể khuy vọng. Thích Vân Tô rất rõ ràng chính mình phân lượng, mà chẳng sợ ở trong mộng. Hắn cũng không muốn tiếp tục đi xuống, không muốn dùng chính mình dục vọng ý dâm ra Hạ Dương ái chính mình bộ dáng. Như vậy liền thật sự ô uế Hạ Dương. Thích Vân Tô hành động thực mau nhưng thân thể chịu hạn. Căng thượng vòng bảo hộ liền bởi vì eo sườn nhức mỏi bám trụ sức lực. Giây tiếp theo hắn đã bị lao tới Hạ Dương chặn ngang ôm hạ. Hạ Dương thô bạo lại nóng nảy. Đem Thích Vân Tô ôm vào trong phòng ném đến trên sofa. Lập tức chạy tới đóng lại ban công môn. Phanh tương đương. Rất lớn một tiếng đóng cửa động tĩnh. Hạ Dương lộn trở lại tới trực tiếp áp thượng Thích Vân Tô. Bóp chặt cổ hắn. Đáy mắt tràn đầy nghĩ mà sợ dùng mình. Tay cũng ở run. Ngươi phát cái gì thần kinh? Hạ Dương gào thét thanh. Vừa mới đang làm cái gì? Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi lại muốn chết đúng hay không? Vì cái gì? Êm đẹp ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Cùng Hạ Dương khàn cả giọng bất đồng. Thích Vân Tô thực bình tĩnh. Bị lạc đau hắn cũng không có nửa điểm dãy rùa. Ta không muốn chết. Nhưng ta đã chết. Ta biết. Hiện tại này đó đều là giả. Thích Vân Tô giơ tay, chạm chạm Hạ Dương nhíu chặt mày. Thanh âm thực nhẹ, ấm áp xúc cảm cùng hắn run nhẹ nhẹ tay đều không giống như là giả. Thích Vân Tô tưởng, có thể là chính mình quá, quá thích Hạ Dương, cho nên đã chết cũng muốn lưu tại như vậy một giấc mộng đi. Cũng có thể là hắn quá muốn một hồi từ biệt. Thích Vân Tô tiếp tục nói, Hạ Dương. Thật cao hứng có thể nhận thức ngươi. Ta thấy đủ. Hạ Dương thần sắc giật mình. Buông ra tay. Nửa ngày đều không thể từ kinh ngạc chung quá hoàn hồn. Theo bản năng đem người ôm chặt. Lại không có ra tiếng. Thích Vân Tô vỗ về Hạ Dương đầu tóc. Lẩm bẩm nói. Ta vốn dĩ đối sinh hoạt cũng không có gì quá lớn nhiệt gối. Bất quá. Ta có lẽ còn chưa có chết thấu. Có lẽ lại nằm tiến phòng chăm sóc đặc biệt. Sau đó làm như vậy một giấc mộng. Ta quá dám làm mộng. Ngươi đang nói cái gì? Hạ Dương đánh gãy hắn. Làm một cái hít sâu lúc sau. Cảm xúc lại lần nữa kích động lên. Cái gì đã chết? Thí, cái gì chó má mộng? 34 tuổi sinh nhật ngày đó. Là ở ta đệ phụ trách kiến trúc công trường. Ta đi tìm hắn ăn cơm. Ở bọn họ thi công trên lầu không cẩn thận vướng ngã từ 7-8 tầng cao địa phương trị lâu. Thích Vân Tô giống ở thuật lại công tác báo cáo dường như. Vững vàng mà bình tĩnh mà giảng ra hắn trong trí nhớ rõ ràng trải qua. Hắn lại nói. Ta nhớ rất rõ ràng. Bị thép đi ngang qua địa phương hiện tại còn đau. Đã chết liền đã chết. Ta nhận. Không biết vì cái gì sẽ làm loại này mộng. Phai nhạt chút cười, Thích Vân Tô di di đôi mắt, tránh đi Hạ Dương ánh mắt, nhìn về phía rượu vang đỏ quầy tay làm, bên trong có mấy cái vẫn là hắn đưa cho Hạ Dương. Cứ việc vững vàng, cứ việc bình tĩnh, còn ý đồ tiêu sái nói. Ta nhận, nhưng khóe mắt nước mắt là hắn che giấu không được hoảng loạn. Thích Vân Tô bởi vì những cái đó tay làm, ký ức lại vô cớ duyên thân ra bất đồng quỹ đạo. Tựa hồ có thể nhìn đến Hạ Dương kiên trì muốn bá chiếm ngăn tủ hình ảnh. Cũng có thể nhớ tới cãi nhau thời điểm hắn sở trường làm uy hiếp Hạ Dương bộ dáng. Sao có thể, này đoạn mộng như thế nào cùng phim bộ giống nhau, còn có thể tục tiến lên sau đoạn ngắn. Thích Vân Tô ngơ ngác nhìn, ôn hòa hiền hậu môi nhiệt đột nhiên dán đi lên. Hạ Dương ở hôn hắn, từ hắn khóe mắt hôn đến cái mũi, cuối cùng dừng ở ngoài miệng, không quá ôn nhu mà cạy ra môi răng. Ở nước bọt giao triền trong thanh âm, Thích Vân Tô nghe được Hạ Dương như có như không. Không phải mộng, Hạ Dương hôn càng ngày càng hung, giống vội vàng mà muốn chứng minh điểm cái gì. Câu lấy đầu lưỡi khơi mào thở dốc, hoàn toàn kiềm chế Thích Vân Tô. Lại một đường xuống phía dưới hôn đến Thích Vân Tô lỗ tai. Tê, Thích Vân Tô hơi thở còn không có xuyễn đều. Vành tay trực tiếp bị Hạ Dương nặng nề mà cắn thượng. Nằm mơ sẽ đau. Hạ Dương hơi hơi nâng lên thân, duỗi tay sờ sờ bị chính mình cắn mọc răng ấn địa phương. Người bao lớn số tuổi, còn có thể phân không rõ ràng lắm mộng cùng hiện thực. Phân không rõ ràng lắm, hồn sau dư vị còn giữ. Thích Vân Tô cũng biết chính mình lỗ tai thiêu đến lợi hại. Như vậy gần xem Hạ Dương, trái tim liền càng thêm nhảy đến mau. Hắn ở trong lòng yên lặng tự diễu. Đúng vậy, bao lớn số tuổi, Hạ Dương nói, nơi nào đau, cái gì thép đi ngang qua. Đó là ta tối hôm qua làm cho quá tàn nhẫn. Về sau nhẹ điểm là được. Ngươi làm cái gì chó má lung tung rối loạn mộng như thế nào còn có thể thật sự. Một bên nói một bên hai tay đều vói vào Thích Vân Tô trong quần áo. Lại là niết lại là cao. Hạ Dương còn lặp lại vài biến. Ngươi xác định đây là mộng. Đây là mộng. Thích Vân Tô bị Hạ Dương đè ở dưới thân khiêu khích. Trốn tránh không kịp, xoắn thân ngăn đón tay. Nhịn không được bật thốt lên cười một tiếng. Này cười, Hạ Dương liền càng làm càn. Vốn đang đặt ở eo sườn tay, chơi thượng Thích Vân Tô trước ngực điểm. Xuống tay còn có chút trọng. Chơi hai hạ còn muốn hỏi một câu. Làm mộng núm vú còn có thể ngạnh. Người bao lớn năng lực. Nếu không phải mộng, nên là người sau khi chết hư vô chi cảnh. Thích Vân Tô thần sắc thực tiêu tan. Người có nhớ hay không trước kia nằm viện, gặp được có người chịu không nổi đi rồi. Bên cạnh luôn có người ta nói, hắn sẽ đi một cái không có thống khổ thế giới. Không đúng không đúng, như thế nào giảng không thông. Muốn như thế nào ngươi mới có thể tin tưởng ta là sống sờ sờ một người. Hạ Dương từ Thích Vân Tô trên người bò dậy. Nhất thời khó thở. Ở phòng khách dạo qua một vòng cũng không nghĩ tới có cái gì có thể chứng minh đồ vật. Chờ hắn đảo quanh trở về liền nhìn đến Thích Vân Tô nhắm mắt lại. Một bộ muốn như vậy an tường quá khứ bộ dáng. Thích Vân Tô ngươi mẹ nó cho ta mở to mắt. Hùng hùng hổ hổ, lại lần nữa khóa ngồi đi lên liền bắt đầu cởi quần áo. Sức lực thực trọng, một bên phe phẩy Thích Vân Tô. Hô! Người mẹ nó cho ta mở to hai mắt nhìn xem. Ta bả vai giấu răng là ngươi ngày hôm qua cắn. Đây là nằm mơ sẽ có. Thích Vân Tô cười cười. Mộng xuân đi, cách chương.